Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 87, ăn gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mạn Lệ mang theo Hàn Sâm đi vào một cái làm như xe lửa xe dương. Toàn bộ chiều dài đại khái 50 mét, toàn bộ phong bế kiểu dụng cụ trước. Mở ra dụng cụ điều chỉnh thử tốt số liệu. Đem áo khoác cởi ra. Lộ ra một thân màu đen chuyên nghiệp rèn luyện phục. Không biết là tài liệu gì chế thành rèn luyện phục. Trên cơ bản đều là thiếp thân. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện. Dương Mạn Lệ dáng người rất không tồi. Đặc biệt là một đôi. Lại dài lại thẳng. Mượt mà làm cho nhịn không được muốn lên đi sờ lên một cái. Nhìn kỹ. Ta chỉ làm mẫu một lần. Từ hôm nay trở đi. Mỗi ngày ngươi đều phải hoàn thành một lần. Nếu không ở đâu cũng không cho đi. Thẳng đến hoàn thành mới thôi. Dương Mạn Lệ nói xong tự đi vào toàn bộ phong bế thức dụng cụ bên trong. Dương Mạn Lệ mới vừa đi vào. Bên cạnh những binh lính đang huấn luyện đó đều vây quanh. Nhìn xem bên trong toàn bộ tin tức hình ảnh chảy nước miếng. Dương đội trưởng dáng người càng ngày càng tốt rồi. Người xem cái kia chân dài to. Ta có thể chơi bên trên 3 năm cũng không chán. Cái gì 3 năm? Ta có thể chơi bên trên 30 năm. Người xem cái kia bờ mông. Chậc chậc, bọn này ra súc chằm chằm vào toàn bộ tin tức hình ảnh. Nguyên một đám trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bên trong Dương Mạn Lệ đã bắt đầu. Dài 50 mét dụng cụ ở trong. Có rất nhiều bất đồng rèn luyện hạng mục. Dương Mạn Lệ hạng nhất hoàn thành. Thoạt nhìn cũng không thế nào cố sức. Tựa hồ cường độ cũng không lớn. Thoạt nhìn có lẽ rất dễ dàng hoàn thành. Đại ca, đây là cái gì dụng cụ à? Thoạt nhìn giống như cũng không thế nào khó à? Hàn Sâm trong nội tâm nghi hoặc. Lôi kéo bên cạnh binh sĩ hỏi. Không khó. Tiểu bằng hữu, người quá ngây thơ rồi. Người xem Dương đội trưởng làm nhẹ nhõm. Đó là bởi vì thân thể của nàng tố chất cường hãn. Đổi ngươi đi làm, chỉ sợ làm không được 2-3 hạng muốn mệt mỏi gục xuống. Cái đồ vật này là trọng lực nghi. Cấp tinh tế máy phi hành cùng trên chiến hạm đều phân phối. Có thể điều tiết bên trong chiến hạm trọng lực. Hiện tại Dương đội trưởng điều chỉnh số liệu. Nếu như không có tổng hợp tố chất 10 điểm thân thể. Ở bên trong đi vài bước đều mệt ngươi thở hổn hển. So một đêm đánh 7 lần pháo còn mệt hơn. Tiểu tử, ngươi hiểu được sướng rồi. Tự giải quyết cho tốt đi. Mấy cây gia súc đối với Hàn Sâm cũng không xa lạ gì. Tần Huyên thường xuyên đem Hàn Sâm gọi tiến chiến đấu thất thu thập chuyện của hắn. Trạm chuyên chở những binh lính này không có không biết. Mắt thấy Dương Mạn Lệ cũng sắp theo trọng lực nghi trong đi ra. Mấy cây gia súc vội vàng giải tán lập tức. Như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Từng người tiếp tục lúc trước huấn luyện. Dương Mạn Lệ sau khi ra ngoài. Cái trán hơi có chút vết mồ hôi. Nắm lên áo khoác mặc lên người. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Hiện tại ngươi đi hoàn thành một lần. Sau đó rồi hãy tới tìm ta. Nói xong, Dương Mạn Lệ cũng không ở nơi này xem Hàn Sâm rèn luyện. Trực tiếp là được rồi. Dương Mạn Lệ rất rõ ràng. Hàn Sâm thân thể các hạng tố chất mới chỉ là tiếp cận 10. Muốn phải hoàn thành loại cường độ này huấn luyện căn bản không khả năng. Nàng chỉ là trước phải mài giũa một chút Hàn Sâm. Làm cho hắn về sau có thể ngoan ngoãn nghe lệnh làm cho huấn luyện. Hàn Sâm chính muốn tiến vào trọng lực nghi bên trong bắt đầu huấn luyện. Đột nhiên gặp một cái gia súc chạy tới. Duỗi bàn tay, ôm Hàn Sâm bả vai. Hắc vừa cười vừa nói. Bạn thân, người muốn là lúc sau đến thời điểm đều có thể bang. Giúp, mấy ca mang một ít R cấp toàn bộ tin tức tài nguyên tới. Ca ca sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, cho ngươi có thể dễ dàng thông qua trọng lực nghi khảo thí. Không cần mỗi lần đều bị Dương đội trưởng chỉnh thảm như vậy. Thành giao, tại sao có thể đơn giản thông qua trọng lực nghi khảo thí? Hàn Sâm trực tiếp một lời đáp ứng luôn. Gia Súc nói R cấp toàn bộ tin tức tài nguyên. Tựu là toàn bộ tin tức hình ảnh. Bên trên nói. Cái kia Gia Súc cao hứng vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai. Tiến đến bên tai nhỏ giọng nói. Trọng lực nghi số liệu thiết lập tốt rồi về sau. Người muốn là lại sửa chữa. Cũng sẽ bị ghi chép lại. Dương đội trưởng chỉ cần xem xét số liệu có thể nhìn ra. Nhưng mà, trọng lực nghi có một bảo hộ cơ chế. Chủ yếu vì phòng ngừa thân thể của con người không chịu nổi trọng lực mà làm cho xuất hiện nguy hiểm vân vân huống. Của ta phương pháp này, có thể cho ngươi thông qua cái này cơ chế. Cải biến trọng lực số liệu, mà sẽ không tại tối chung trên số liệu mặt hiện ra. Như vậy ngươi có thể đơn giản hoàn thành khảo thí mà không bị Dương đội trưởng phát hiện. Cái này hay, đại ca ngươi mau nói cho ta biết muốn làm sao làm. Hàn Sâm cao hứng mà hỏi. Chúng ta nói hay lắm. Bí mật có thể nói cho ngươi biết. Bất quá R cấp toàn bộ tin tức tài nguyên ngươi phải nhất định giúp ta cầm trở về. Nếu không đừng trách ca ca khách khí với ngươi không. Gia Súc nói ra. Đại ca ngươi yên tâm, bao tải trên người của ta, không có sai đấy, Hàn Sâm vỗ bộ ngực cam đoan, Gia Súc thỏa mãn gật đầu, đem thay đổi phương pháp trọng lực thiết lập số liệu phương pháp nói cho Hàn Sâm. Sau đó lại ba dặn dò Hàn Sâm, lần sau đến nhất định phải giúp hắn mang tới, nhưng lại chỉ định mấy cái tên diễn viên, số liệu đã thiết lập hoàn tất. Xin xác nhận các hạng số liệu. Hàn Sâm tiến vào trọng lực nghi ở bên trong. Tựu đã nghe được trí não thanh âm. Sau đó tựu là liên tiếp số liệu. Xác định, Hàn Sâm sau khi nghe xong nói một câu. Xác nhận hoàn tất, đem tại 10 giây đồng hồ sau khởi động khảo thí. Đảo kế thì bắt đầu 10, 9, 8, khi đảo kế thì sau khi chấm dứt. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể mạnh mẽ trầm xuống. Thật giống như thân thể nhiều hơn mấy trăm cân mỡ tựa như. Hàn Sâm cũng không có dùng cái kia Gia Súc phương pháp cải biến khảo thí số liệu. Hắn muốn nhìn một chút dùng thân thể của mình tố chất. Có thể hay không cùng Dương Mạn Lệ đồng dạng thông qua khảo thí. Trọng lực gia trì dưới. Hàn Sâm hết sức không thói quen. Hoạt động một chút thân thể về sau, mới bắt đầu hạng thứ nhất khảo thí. Dương Mạn Lệ trở lại văn phòng bắt đầu làm việc công. Các loại, đợi trên tay làm xong việc về sau. Nhìn đồng hồ đã là buổi chiều. Cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Hàn Sâm hiện tại có lẽ như là chó chết đồng dạng mệt mỏi gục xuống. Có thể trở về hảo hảo giáo huấn Hàn Sâm. Lại để cho hắn về sau ngoan ngoãn nghe lời. Ai biết Dương Mạn Lệ về tới huấn luyện đại sảnh. Lại chứng kiến Hàn Sâm đang cùng đứng ở giữa mấy cây gia súc binh sĩ cười cười nói nói. Mấy cây gia súc còn đang dạy hắn chơi kiểu mới huấn luyện dụng cụ. Nhìn xanh long hoạt hổ bộ dáng. Nơi đó có nửa điểm chó chết bộ dáng. Hàn Sâm, ta cho ngươi đến huấn luyện. Ngươi đang làm gì đó? Dương Mạn Lệ trong nội tâm căm tức, bước nhanh đi qua lạnh giọng chất vấn. Mấy cây gia súc giật nảy mình, nguyên một đám như là chuột thấy mèo đồng dạng, thật nhanh bỏ chạy rồi. Chỉ còn lại có Hàn Sâm một người đứng ở Dương Man trước mặt Lệ. Báo cáo tổ trưởng, người lời nhắn nhủ huấn luyện ta đã hoàn thành. Hàn Sâm một dòng cái đám kia gia súc vừa mới giáo cho hắn chào theo nghi thức quân đội. Hoàn thành, Dương Mạn Lệ khẽ nhíu mày. Bước nhanh đi đến trọng lực nghi trước. Đem Hàn Sâm vừa rồi huấn luyện số liệu điều đi ra. Nhìn xem Hàn Sâm số liệu. Càng xem Dương Mạn Lệ càng nhíu mày. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đã đến đằng sau thậm chí có thể dùng phẫn nộ để hình dung. Không hề nghi ngờ. Dương Mạn Lệ không cho rằng Hàn Sâm có thể hết thành như vậy số liệu. Thân thể tổng hợp tố chất ít nhất 12 trở lên người. Mới có thể hết thành như vậy khảo thí số liệu. Mà Hàn Sâm thân thể số liệu nàng mới vừa vặn khảo nghiệm qua. Không có hạng nhất đạt tới 10 điểm. Cái này đương nhiên không thể nào là hàn sâm chính là khảo thí số liệu. Cách chương.